Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1232, Chí Cao Thánh Hoàng. 2. Vù, Vương Dung lời nói vừa dứt, nhất thời có như một khối đá tảng rơi vào trong hồ. Nhấc lên vạn trượng sóng lớn, trên cung điện, Cao Lực Sĩ sắc mặt đã kinh biến đến mức khó coi cực kỳ. Toàn bộ đại đường, nhất hỗn loạn không gì bằng binh Nho Tranh. Hiện tại Nho gia ở trong triều đã chiếm cứ toàn diện thượng phong. Lần này yết kiến, Cao Lực Sĩ lo lắng nhất chính là Vương Dung nhắc lên chuyện này. Nhưng tất cả vẫn là xảy ra. Chấm biết rồi. Trên cung điện, Thánh Hoàng thanh âm lần thứ hai truyền đến. Không có chút nào sóng lớn. Bệ hạ, binh giả. Việc lớn quốc gia, chết sức mạnh của sự sống, tồn vong lý lẽ, phải có sát, quân ngũ là đại đường phòng ngự xung quanh di địch chọc yếu bình phong. Một khi cắt cắt giảm, nhất định gây nên rất lớn hoạ loạn, hy vọng bệ hạ minh xét. Vương Dung lần nữa nói, trên cung điện yên tĩnh, một bên Cao Lực Sĩ cũng không nhịn được nữa. Vương Dung, ngươi đến cùng đang làm gì? Quân lệnh như núi, quân vô hí ngôn, bệ hạ như là đã làm ra quyết định, tự tuyệt đối không thể thay đổi. Ngươi đây là muốn phạm thượng, áp chế Thánh Hoàng à? Cao Lực Sĩ vẻ mặt tái nhợt, tức giận cực kỳ, toàn bộ đại đường, từ lên tới hạ, thời gian mấy chục năm, cho tới bây giờ không có một người dám dùng phương thức này nói chuyện với Thánh Hoàng. Càng không người nào dám giống như Vương Dung áp chế Thánh Hoàng. Chuyện này quả thật là đại nghịch bất đạo. Chỉ dựa vào này một cái, tự tội làm xử tử. Chuyện này quả thật là đại bất kính tội. Bệ hạ, vi thần không dám. Vương Dung lớn tiếng nói. Trong thanh âm nhưng không có chút nào ý lùi bước. Trước mắt vị kia, tuyệt đối không phải là phàm tục quân vương. Hắn khai minh tầm nhìn để người trong thiên hạ kính ngưỡng. Hắn kế hoạch, mưu lược vĩ đại đại khái để người trong thiên hạ thuyết phục. Hắn thành tựu về văn hóa giáo dục võ công bị thế nhân tán thưởng. Trọng yếu hơn chính là, hắn một tay sáng lập hiện tại phồn vinh cường thịnh đại đường đế quốc. Năm đó Thánh Hoàng có thể để cho mình ra ra tận tâm tận lực, dốc lòng phụ tá. Vương Dung tin tưởng, bây giờ Thánh Hoàng vẫn là cái tâm đó mang thiên hạ. Anh minh thần võ, tương tự giá trị được bản thân đi theo quân vương. Vương Dung, ngươi còn không mau lên. Cao Lực Sĩ đã bị Vương Dung tức giận cả người run. Uổng hắn vừa rồi còn đối với Vương Dung coi trọng một chút. Cảm thấy hắn là mình đã từng gặp nhất người tuổi trẻ có tài. Không phụ Thánh Hoàng đối với hắn một thân yêu mến, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi thời gian, hắn tựu như vậy hồ đồ, đây không phải là cùng sĩ đồ của mình tiền đồ không qua được à? Đủ rồi, vừa lúc đó, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới từ phía bên cạnh. Thánh Hoàng hơi khoát tay áo một cái, quát bảo ngưng lại Cao Lực Sĩ, bệ hạ. Cao Lực Sĩ vội vã im miệng cúi đầu xuống. Vương Dung, chuyện này, chấm tự có chủ trương. Thánh Hoàng ở Cao Lâm hạ, nhìn điện hạ Vương Dung, lạnh nhạt nói, trong thanh âm một cách tự nhiên toát ra một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Nhưng là bệ hạ, Vương Dung hạ thấp xuống đầu, còn muốn tranh biện, một bên Cao Lực Sĩ rốt cục cũng nhìn không được nữa. Vương Dung, người càn rỡ, hắn đối với Vương Dung vẫn khá có hảo cảm, nhưng là bất kể Vương Dung có bao nhiêu lý do, cũng không để ý hắn có bao nhiêu thiên phú, vì đế quốc làm ra bao nhiêu cống hiến, Thánh Hoàng đã sáng tỏ biểu đạt ý của chính mình, Vương Dung lại còn dám chống đối, đơn giản là to gan lớn mật, theo tội làm chết, dị vực vương, lĩnh chỉ đi, vừa lúc đó, Thánh Hoàng thanh âm từ bên tai truyền đến, uy nghiêm hùng vĩ, như chặt đinh chém sát, không cho nghi vấn, một câu nói trực tiếp kết thúc một lần này nói chuyện. Cũng cắt đứt Vương Dung tất cả niệm tưởng, Một sát na kia, Vương Dung kinh ngạc đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc tới Vương Dung nghĩ tới các trường hợp, vô luận như thế nào mặc kệ đem hết bất luận biện pháp gì, đều phải nghĩ biện pháp làm cho Thánh Hoàng thay đổi tâm ý, hồi tâm chuyển ý, nhưng mà không nghĩ tới, Thánh Hoàng thái độ so với hắn tưởng tượng còn cứng hơn định nhiều. Chỉ có điều mấy câu nói, tựu hoàn toàn hủy diệt Vương Dung có hy vọng. Vương Dung trên mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu nói không ra lời. Đột nhiên, vừa lúc đó, một trận thanh thúy tiếng chuông khánh truyền vào trong điện. Vương Dung chưa từng nghe qua âm thanh như thế. Âm thanh lại nhọn vừa mịn, cho người cảm giác lại từng sợi dây đàn như thế. Hơn nữa cái kia loại âm thanh, tuy rằng nghe lên như là chuông và khánh, nhưng lại hoàn toàn không phải như vậy. Trọng yếu hơn chính là Hoàng cung thánh địa, Thánh Hoàng vị trí. Vương Dung căn bản không nghĩ tới rốt cuộc là ai dám ở loại địa phương này, lấy phương thức này quấy rầy thánh nghe. Bất quá nhất khiến Vương Dung dự không nghĩ tới, vẫn là trên cung điện Thánh Hoàng cùng cao lực sĩ phản ứng. Làm cái kia tiếng chuông khánh vang lên thời điểm, Vương Dung rõ ràng nhìn thấy cao lực sĩ sắc mặt trắng rất nhiều, thậm chí xem ra có chút bối rối, mà lòng y Thánh Hoàng trên người khí tức cũng đột ngột ba động một chút. Ngay trong sát na này, Vương Dung rõ ràng cảm nhận được Thánh Hoàng trên người khí tức xuất hiện có chút hỗn loạn. Nhưng mà chỉ là một sát na, cái kia cỗ hơi thở tự biến mất không còn tăm tích, phảng phất bị món đồ gì chế trụ như thế. Bệ hạ, Vương Dung trong lòng rùng mình, trong thời gian ngắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái nhợt không ít. Dị vực vương, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thánh Hoàng cũng có chút mệt mỏi, có vấn đề gì lần sau sẽ bàn đi. Cao lực sĩ đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng hắn cực lực vẫn duy trì bình tĩnh, thế nhưng trong thanh âm vẫn là không tự chủ được lộ ra một luồng dục. Lo lắng mùi vị, không còn nữa phía trước bình tĩnh, trên triều đình bầu không khí đột nhiên trở nên hơi vi diệu. Cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Vương Dung ngớ ngẩn, trong lòng trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Vương Dung còn muốn nói gì? Thế nhưng trên cung điện Thánh Hoàng ngón tay khẽ phất, trực tiếp là một cái rời đi thủ thế. Dị vực vương, đi thôi, tạp ra tiễn ngươi một đoạn đường. Mà cũng trong lúc đó, cao lực sĩ mặc áo gấm đã từ trên cung điện đi xuống. Vương Dung trong lòng than thở thật dài một tiếng, coi như trong lòng hắn dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể ly khai đại điện. Nói thêm gì nữa chính là ngỗ nghịch phạm thượng, không chỉ không giúp được gì, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Vì thần lĩnh chỉ, Vương Dung khom người thật sâu thi lễ một cái. Dị vực vương, tâm tình của ngươi tạp gia có thể lý giải, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại ngươi đã là đại đường dị vực vương, là đại đường người thứ nhất chân chính khác họ Vương gia gia. Mặc kệ trong bóng tối sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, nhìn ngươi, hy vọng dị vực vương cẩn ngôn thận hành, cực kỳ bảo vệ mình. Cho tới bệ hạ, chuyện lần này bệ hạ làm như vậy tự có nguyên nhân của hắn. Đợi đến sau đó dị vực vương liền sẽ rõ ràng. Từ đại điện bên trong lui ra ngoài, một đường đi tới ngoài điện, cao lực sĩ ngừng lại, nhìn Vương Dung không nhịn được dài dài thở dài một tiếng nói. Tựa hồ lời nói mang thâm ý, Vương Dung còn suy nghĩ nhiều hỏi, nhưng mà cao lực sĩ phất trần vẫy một cái, đã xoay người, bước vào sau lưng bên trong cung điện. Vương Dung trầm mặc chốc lát, tập trung ý chí, rất nhanh từ bạch ngọc thềm son đi xuống. Mà ngay ở Vương Dung sau khi biến mất không lâu, trên cung điện, cao lực sĩ cũng trở về Thánh Hoàng bên người. Bệ hạ, chuyện này e sợ đối với hắn đả kích rất lớn, thật sự không cần nói cho hắn sao? Trên cung điện, cao lực sĩ do dự hỏi. Không cần. Thánh Hoàng khoát tay áo một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nói, thân thể của ta đã rất khó kiên trì thời gian quá dài. Chuyện lần này mặc dù sửa chữa lại đây, ngày sau cũng còn sẽ phát sinh. Không bằng, tựu đơn giản cho rằng đối với hắn thử thách đi, nhìn cuối cùng hắn có thể đạt đến mức độ như thế nào. Lão nô, hiểu, Cao Lực Sĩ cúi đầu, khom người nói, thế nhưng, bệ hạ lần này thái độ biến hóa lớn như vậy, trên triều đình, các đại thần e sợ hết sức không thích ứng a. Trên cung điện, Thánh Hoàng dựa lưng vào long ỷ, con người khép hờ, khoát tay áo một cái, bình tĩnh nói, bệnh Trầm Kha cần thuốc mạnh, loạn thế dùng trọng điển. Vì phòng bị bọn họ, Trẫm đã dùng hết thời gian 20 năm, nếu như không lộ ra kẽ hở, cho bọn họ một ít cơ hội, như thế nào dẫn cho bọn họ đi ra? Thánh Hoàng nói chỉ có hai người mới biết, mà nghe được, bọn họ, hai chữ, Cao Lực Sĩ trong lòng sâu sắc thở dài, trong mắt xẹt qua vẻ sầu lo. Lão nô hiểu, khái khái, vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng ho khan truyền lọt vào trong tai. Chính là như thế vài tiếng ho nhẹ, nghe được Cao Lực Sĩ nhất thời đổi sắc mặt. Bệ hạ, Cao Lực Sĩ một cái bước xa cấp tốc lên trước, đỡ lấy Thánh Hoàng, đồng thời một luồng hùng hồn dày nặng thuần dương sức mạnh có như dãy núi biển rộng giống như vậy. Từ Cao Lực Sĩ trong cơ thể tràn vào đến rồi Thánh Hoàng trong cơ thể. Trong đại điện khí tức một mảnh hỗn loạn, một hồi lâu sau, tất cả mới khôi phục yên tĩnh. Bên ngoài hoàng cung, trong một chiếc xe ngựa, Vương Sung ngồi ngay ngắn bất động, trong đầu liên tiếp, lần này gặp mặt Thánh Hoàng. Mặc dù đến thời khắc cuối cùng, Vương Sung cũng không có được hắn câu trả lời mong muốn. Thánh Hoàng trạng thái, cái kia một tiếng kỳ quái tiếng chuông khánh, còn có lúc rời đi, Cao Lực Sĩ lời nói mang thâm ý, hết thảy tất cả đều lộ ra không tầm thường. Vương Sung vốn cho là gặp Thánh Hoàng sau, trong lòng mình mê hoặc cùng sự nghi ngờ có thể ít hơn rất nhiều. Nhưng là bây giờ, bao phủ ở hắn nghi ngờ trong lòng trái lại càng thêm nồng hậu. Chờ một chút, không hồi phủ, mang ta đi thành Nam. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, sau một khắc, xe ngựa nhất thời hướng về thành Nam phương hướng mà đi. Ngay ở thành Nam Thanh Long trên đường, một tòa thật to phủ đệ uy nghiêm, nghiêm túc, hai cái sư tử bằng đá đứng sừng sững, mà lên phương thì lại dắt một khối hắc kim bảng hiệu. Chu phủ, hai chữ lớn rồng bay phượng múa, vào mộc ba phân. Nơi này chính là đại đường Tử Thanh Quang Lộc đại phu Chu Văn Thần vị trí phủ đệ. Vương Sung ngẩng đầu, nhìn tòa phủ đệ này, trong lòng liên tiếp, đại đường 27 đại phu, 81 nguyên sĩ, Chu Văn Thần chính là 27 đại phu bên trong nhân vật lãnh tụ một trong. Cũng là Tống Vương cùng Vương gia nhất hệ là tối trọng yếu Văn Thần một trong. Sự kiện kia phát sinh thời điểm trên triều đình, Chu Văn Thần lâm trận phản chiến, là đột nhiên trở mặt trọng yếu Văn Thần một trong. Hắn phản bội thậm chí liền ngay cả Tống Vương đều không kịp chuẩn bị. Từ Thánh Hoàng nơi đó không có được câu trả lời mong muốn. Vương Sung cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến Chu Văn Thần. Nếu như có thể làm rõ là nguyên nhân gì, làm cho Tống Vương bên người vị này nòng cốt đột nhiên thay đổi thái độ, nói không chắc là có thể làm rõ toàn bộ sự tình. Phiền phức giúp ta thông báo một chút. Liền nói dị vực Vương Vương Sung bái kiến. Đứng ở Chu phủ cửa chính, Vương Sung làm một cái thủ thế. Một bên sớm có trương tước cấp tốc lên trước, đem một tấm bái thiếp đưa tới. Mà Chu phủ cửa lớn bên, nghe được câu này, sớm có một tên thị vệ trưởng lên trước, tiếp nhận bái thiếp. Chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức hơi đổi sắc mặt. Vương gia, xin chờ, tại hạ vậy thì đi thông báo. Chu phủ thị vệ trưởng nói, thu hồi bái thiếp, cấp tốc tiến nhập nội phủ. Vương Sung đứng ở Chu phủ trước đại môn, chậm rãi nhắm mắt lại, không nhúc nhích, toàn bộ chu phủ bên trong bắt đầu vẫn một mảnh bình tĩnh. Chốc lát phía sau, đột nhiên náo loạn, một mảnh rối loạn, trong đó mơ hồ còn nghe được phụ nhân thanh âm. Đại nhân, Trương Tước quay đầu lại, nhìn Vương Sung, trong mắt xẹt qua một vẻ lo âu vẻ mặt, làm lão ưng đệ tử, đồng thời cũng là Vương Sung bên người phụ trách tình báo trọng yếu tướng lĩnh. Đối với toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện biết đến rõ rõ ràng ràng. Chu Văn Thần ở trên triều đình lâm trận phản chiến, đã đóng cửa từ chối tiếp khách rất nhiều ngày. Khoảng thời gian này Tào Triều cũng vẫn cáo ốm ở phủ. Khoảng thời gian này, Tống Vương cùng Vương Sung đại bá Vương Tuyên Kỳ thực cũng đã đi tìm hắn. Nhưng toàn bộ tay trắng trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,